Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, 531. Chương 531, sát nhập Hoàng Cung. Hoàng Siêu không có lừa gạt Vương Sử Nhất. Đêm đó hắn đầu tiên là niệm lực quét nhìn bên trong đều Hoàng Cung. Khóa được Kim Đế chỗ vị trí. Đây đã là âm thầm điều tra, được rồi. Tiếp lấy hắn từ trong không gian rút ra ỷ thiên kiếm. Một người một kiếm hướng Hoàng Cung đi tới. Cái này dĩ nhiên cũng không phải hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Vũ Hàm biết hắn kế hoạch, hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mới minh bạch Hoàng Siêu vì sao không quá lưu ý kinh doanh thế lực. Hắn ở nơi này thế giới đã là di động thiên tai. Hoàng Siêu xuất hiện chỗ. Căn bản không phải là sức người có thể chống lại. Cái này thế giới phía sau vừa không có lực lượng thần bí trưởng khống. Sẽ không bởi vì Hoàng Siêu thực lực quá mạnh mẽ mà tăng siêu cấp địch nhân. Người mạnh như vậy, còn loại này địa phương khi dễ người. Lăng Vũ Hàm bất đắc dĩ nói rằng. Hoàng Siêu đánh giá Lăng Vũ Hàm. Người cứ nói đi. Kỳ thực Hoàng Siêu cổ võ lộ tuyến đã xa xa lạc hậu với khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Hắn niệm lực có thể thao túng vật thể, chính xác tuyên bố điện lưu tín hiệu, hoàn mỹ nắm giữ khoa học kỹ thuật binh khí, hiện tại móc ra các loại vũ khí. Một mình hắn có thể tàn sát một quốc quân đội. Hắn tới đây cái thế giới, vốn chính là vì tiểu long nữ. Không nghĩ tới đời này nàng lại chuyển thế trở thành Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm từ trong hiện thực một đường trưởng thành, cùng Hoàng Siêu quan hệ mật thiết, phóng xuống đến, nên chiếm giữ Hoàng Siêu bạn gái vị cách. Hết lần này tới lần khác Hoàng Siêu bạn gái vị trí chỉ có một người. Vì vậy Lăng Vũ Hàm xuyên Việt, điệp ra Âu Dương Dung ký ức, đồng dạng tiểu long nữ hai đời từng trải. Cũng điệp ra vào một cái ký ức, một đời, thoạt nhìn tính cách phát sinh cải biến, dường như người đã không hề, nhưng mà trong lòng tình ý cũng không cải biến. Một người ở một đời bên trong, bởi vì tự thân từng trải, cũng sẽ để tính cách đại biến. Rất nhiều người, qua nhiều năm về sau, đều sẽ biến thành một người khác, huống mỗi một thế từng trải khoảng trăm năm thời gian. Ta xuyên Việt, có thời không bạc bảo hộ, ta căn nguyên ý thức không thay đổi, kinh nghiệm của ta là liên tục, tính cách là dần dần chuyển hóa, mà nàng như vậy, cuối cùng sẽ ở phong ấn ký ức lúc, từng trải một ít sinh hoạt, sau đó sẽ khôi phục ký ức, tương đương với tạo nên một cái khác nhân cách, tuy là tinh thần tu vì đề cao, có thể liên hệ kiếp trước, như vậy số lần cũng không quá tốt. Tam thế còn chưa tính, lần này Âu Dương Dung tiểu cô nương đã lĩnh tiện lợi, dù sao cũng là một cái diễn sanh nhân vật. Hoàng Siêu suy nghĩ nói, ta cần được bảo hộ nàng chân linh chuyển thế. Sự bất quá tam, nhiều lần điệp ra, về sau tu luyện khả năng có tâm ma nảy sinh. Đời này nữ chủ vốn nên là Lăng Vũ Hàm, nàng lại có nhân vật chính số mệnh. Ở xuyên Việt lúc cũng đã định trước, huyễn tưởng thế giới trong lúc đó, không có thời gian không gian khái niệm, hết thảy tiêu chuẩn cơ bản là Hoàng Siêu thời không bạc. Từng trải việc này, Hoàng Siêu lòng có sở ngộ, những thứ này huyễn tưởng thế giới, này đây thời không bạc làm chủ khách quan duy tâm thế giới. Tuyệt đối tồn tại là hiện thực thế giới. Cho nên mới phải có lấy Hoàng Siêu làm cơ chuẩn phóng hiện tượng. Làm Hoàng Siêu dần dần trưởng thành. Hắn thế giới nguyên lực sẽ cải biến hiện thực. Hắn chỗ ảnh hưởng gì đó. Đã không còn là vô ma thế giới tồn tại. Khi đó, khách quan duy tâm huyễn tưởng thế giới. Càng là cũng bị Hoàng Siêu chủ quan lực lượng ảnh hưởng nghiêm trọng. Người nào buông binh khí, tiến lên nữa cách sát vật luận. Hoàng Siêu bước chân càng ngày càng gần. Hoàng cung Cô Nô đã thấy thân ảnh của hắn. Hoàng Siêu nhìn chăm chú vào trước mặt cung thành. Trong lòng dâng lên cũng là đại tống quân thần phẫn hận. đây là Kim Quốc Hoàng Cung, những thứ này dã nhân, từ Sơn Lâm đi tới, cuối cùng chiếm giữ nửa thiên hạ, đem Tống Triều Hoàng Đế bắt đi, những cái này tông thất nữ tử hạ tràng cũng vô cùng thê thảm. Không có ghi lại bình dân, gặp phải làm ác nặng hơn, nếu như Tống Triều Sĩ Đại Phu có nhỏ tí tẹo bọn họ tự xưng, trung quân ái quốc. Như thế nào nhịn được loại khuất nhục này? Những cái này cả ngày đọc ở mép nho ra giáo điều. Bất quá là lừa dối người khác mạnh miệng. Chủ nhục thần tử, các ngươi ngược lại là đi tìm chết a. Quốc nạn phủ đầu, Nhạc Phi hy vọng là văn thần không ái tài, võ quan không tiếc chết. Trong bọn họ đại đa số người, liền điểm này đều làm không được đến. Kế tiếp lên đài hoàng đế. Từng cái ngu ngốc vô năng, cái này không quái bọn họ, bởi vì bọn họ vốn là không phải làm hoàng đế đoán. Sĩ đại phu muốn đem cầm triều chính, muốn cho chính mình thế gia kiếm lấy tốt đẹp nhất chỗ. Như thế nào lại tận tâm bồi dưỡng hoặc là tuyển trạch minh quân? Kim Quốc cho Tống Triều cực đại khuất nhục, mà sau đó bọn họ liên hợp Mông Cổ, miễn cưỡng tiêu diệt Kim Quốc. Sau đó lại nghênh đón một cái hung mãnh hơn cự thú. Hoàng Siêu lẳng lặng nghĩ đến, Tống Triều không phải là không thể hòa bình cải tổ, thế nhưng vậy muốn tiêu hao nhiều lắm tinh thần, nhiều như vậy tham lam, mục, ích kỷ thập đoàn lợi ích, làm sao có thể đem công chính cùng công bằng dành cho thiên hạ bách tính. Ở kiếp trước hắn giết vào triều đình, kỳ thực cũng không dạy được bao lâu hiệu dụng. Đại Tống không cần khống chế triều đình cải cách, khác lập bếp nấu được rồi. Hoàng Siêu trong đầu nghĩ chủ yếu là Tống Triều sự tình. Còn như trước mắt Kim Quốc, ngược lại càng chỗ tốt để ý. Trực tiếp giết thì tốt rồi. Hoàng cung Kono xuất thủ tàn nhẫn. Hoàng Siêu cước bộ không ngừng. Bọn họ lập tức bắn cung. Mười mấy con tên hướng Hoàng Siêu bay vụt mà đến. Hoàng Siêu rút kiếm, hắc ám trên đường phố, tỏa ra ánh sáng chói lọi, phảng phất đi tới ban ngày, một kiếm vung ra, tên phá nát cuốn ngược mà bay, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, trước cửa cung thủ vệ nhân mã câu toái. Hoàng Siêu trải qua 20 năm đánh bóng, chân khí sớm đã chí tinh chí thuần, trùng trùng điệp điệp, lúc này thôi phát kiếm mang kiếm khí. Đồng thời tồn muốn thiên địa, dọc theo kiếm ý quỹ tích phóng xuất, một loại phóng ra ngoài cường đại trong công kích lúc đó sinh ra. Hoàng Siêu trong cơ thể chân khí sinh sôi không ngừng, thiên địa linh khí nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao. Hắn tính ra một cái, nếu như liên tục xuất kiếm, cái này thế giới linh khí, căn bản cản không nổi hắn tiêu hao, linh khí năng lượng hữu hạn. Có thể dùng kiếm khí kiếm mang khó có thể tái hiện. Nhưng là Hoàng Siêu lực lượng tinh thần từng trải từng cái thế giới tăng trưởng. Bảo trì đầy đủ nhất là thuần túy phổ biến lực lượng. Cho dù chỉ dùng kiếm ý, cũng đủ để cho hắn quét ngang. Vừa dày vừa nặng cửa cung. Ở Hoàng Siêu một đạo kiếm quang đánh xuống toái. Hoàng Siêu giương tay đẩy, chân khí cuộn trào mãnh liệt ra. Đại môn bị hất bay, rơi trên mặt đất nhấc lên tiếng vang ầm ầm. Kim đế nên trảm, Hoàng Siêu nhẹ nhàng nói một câu, nhưng ở toàn bộ bên trong đô thành hồi tưởng, không khí chiếu theo tâm ý của hắn rung động, đem âm ba truyền bá đến toàn thành các nơi. Hoàng Siêu dạo chơi hướng kim đế chỗ vị trí đi tới. Nhiều đội hạng nặng võ trang thị vệ chạy tới chặn lại Hoàng Siêu. Bọn họ khôi giáp nghiêm mật, vũ khí trực tiếp, mỗi người đều là chiến sĩ tinh nhuệ, nhưng mà bọn họ không có ngăn cản Hoàng Siêu khoảng khắc. Hoàng Siêu mỗi một lần huy kiếm, đều thoáng như vạch phá không gian thần bí quỹ tích, kiếm thế như long, mang theo bọn họ không thể nào hiểu được khiếp người lực lượng. Mỗi một đạo kiếm quang vung ra, thì có hơn 10 danh vệ binh bị chặn ngang chặt đứt. Tinh chế khôi giáp, căn bản không có cho bọn họ có một tia bảo hộ. Rất nhiều cung tiễn thủ, cũng không có thể đối với Hoàng Siêu tạo thành quấy nhiễu. Cường cung kình nỗ tên bắn ra tên, bị Hoàng Siêu tản ra, càng nhiều lúc, chúng nó sẽ đảo ngược mà quay về, chiếu vào phương xa rừng cây, mà những cái này thần tiễn thủ, ở tên cuốn ngược mà quay về trước, đã bị Hoàng Siêu chảm sát. Trong cung có người tay cao siêu võ giả chạy tới, bọn họ thân pháp rất nhanh, cầm trong tay các thức binh khí, thường thường muốn một đại quyền, muốn từ bốn phương tám hướng vây kín Hoàng Siêu, nhưng mà bọn họ cũng không có so với tiểu binh sống lâu khoảng khắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.